LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1946, chương 1949, hèn mọn lão nam nhân. Tô Minh bên kia cũng không trở về kinh thành. Hắn lại trở lại kinh thành, cũng không có việc gì. Sở dĩ hắn máy bay là lái hướng Ninh Thành, lại là mười mấy tiếng phi hành đường dài. Trên thực tế đối với Tô Minh mà nói, để cho hắn đi làm cái gì liên tục mười mấy tiếng ngược lại còn tốt. Nhưng là liên tục ngồi mười mấy tiếng, còn là quá nhức đầu một chút. Hơn nữa ở trên máy bay, Tô Minh điện thoại di động còn tắt máy. Nghĩ đến hai cục vương giả thuốc trừ sâu đều không được. Thứ nhì ở trên máy bay, Tô Minh là không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Bởi vì máy bay phát ra trận trận tiếng oanh minh, khả năng tại lỗ tai của những người khác bên trong. Thanh âm này ngược lại may mà, nhưng Tô Minh năng lực nhận biết so với bình thường người mạnh lớn hơn nhiều lắm. Thanh âm này để cho hắn vô cùng nhao nhao, căn bản liền ngủ không được. Tiên sinh, xin hỏi ngươi cần gì không ăn hoặc là uống sao? Có một cái thân mặc đồng phục tiếp viên hàng không? Mở miệng nói một câu. Tô Minh ngồi cái chuyến bay này là Đông Phương hàng không? Thuộc về nước Hoa công ty hàng không? Sở dĩ cái này tiếp viên hàng không là Hoa Hạ người. Lời nói Tô Minh tự nhiên lập tức liền nghe hiểu. Benjamin cho Tô Minh đặt trước là khoang hạng nhất. Không gian tương đối rộng rãi một chút. Lấy Benjamin thực lực, hắn xuất thủ chắc chắn sẽ không đi mua phổ thông khoang phổ thông. Tô Minh nở nụ cười, rất có lễ phép địa mở miệng nói một câu. Cho ta một ly nước trái cây đi. Các ngươi nơi này có gì ăn? Có pizza, bò bít tết, phần món ăn cơm hộp các loại. Nhìn ngươi thích gì loại hình. Cái này tiếp viên hàng không ngọt ngào nói. Người trường nhưng lại thật không tệ. Về phần vóc người mà nói, vậy thì càng thêm không cần nói nhiều. Có thể lên làm nữ tiếp viên hàng không? Cơ hồ không dáng người kém. Hơn nữa thái độ phục vụ còn tốt. Cái này để người ta không tự chủ liền đối với nàng dâng lên một hảo cảm hơn. Thế là Tô Minh đã nói. Cho ta lại đến một phần món ăn cơm hộp đi. Cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn. Xin đem ngươi đồ vật lấy được. Dùng cơm kết thúc sau khi, chúng ta sẽ có nhân viên công tác tới thu bộ đồ ăn. Tiếp viên hàng không đem đồ vật đưa cho Tô Minh sau khi, liền đi, ngược lại đi phục vụ những người khác. À, ngươi làm gì? Ngay tại Tô Minh đem cơm hộp mở ra, chuẩn bị ăn mấy ngụm thời điểm, còn không có ăn hai cái đây. Liền nghe được một chàng thốt lên âm thanh. Người nói chuyện, lại là mới vừa cái kia tiếp viên hàng không? Nàng tại Tô Minh phía bên phải gần phía trước một chút phương hướng. Ngươi hô to gọi nhỏ làm gì? Lão tử lại không phải cố ý đụng ngươi. Tiếp viên hàng không đứng tại một cái trung niên nam nhân trước mặt. Thủ lĩnh post lên kiêu kiêu có một ít chọc. Mép tóc dây vô cùng cao. Tiêu chuẩn loại kia xấu tục đầy mỡ trung niên lão nam nhân. Bất quá thoạt nhìn trên tay hắn mang theo một bộ phỉ thúy vòng tay. Hẳn là thật sự có tài. Tối thiểu nhất có thể ở cái này trong khoang hạng nhất mặt ngôi. Nhất định là kinh tế còn có thể người. Như loại này đường dài quốc tế phi hành, khoang hạng nhất vé máy bay là phi thường quý. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiếp viên hàng không liền bận bịu khom lưng xin lỗi. Ý thức được bản thân vừa rồi làm không đúng. Trên thực tế giống nàng loại phục vụ này nghề nghiệp nhân viên công tác vô cùng không dễ dàng. Tối thiểu nhất là không cho phép đắc tội khách nhân. Tô Minh còn tưởng rằng chính là một cái hiểu lầm đây. Trong khoang hạng nhất tuyệt đại đa số khách nhân cũng đều là một cái như vậy ý nghĩ. Thế là đại gia cũng không thế nào để ý chuyện này. Bất quá ngay tại Tô Minh cúi đầu chuẩn bị ăn cơm thời điểm, nương tựa theo bản thân ánh mắt dư quang, Tô Minh lại lập tức đã nhìn thấy cái kia lão nam nhân lén lén đưa tay, vậy mà hướng cái kia nữ tiếp viên hàng không trên mông muốn sờ qua đi. Không gian lúc này đang tại xoay người cho hắn ngược lại đồ uống đây. Từ hắn chính là cái kia góc độ là tương đối tốt hạ thủ. Mẹ kiếp, thô bỉ đồ vật. Tô Minh cái này cuối cùng là minh bạch vừa mới xảy ra cái gì. đoán chừng cũng không phải là một cái hiểu lầm, mà là cái này lão nam nhân vừa rồi tiện tay bên trên không thành thật. Khó trách cái này tiếp viên hàng không sẽ trực tiếp liền gọi ra đâu. Lúc này không gian đang chuyên tâm ngược lại đồ vật, một chút đều không phát giác. Mắt thấy lão tay của đàn ông liền muốn đụng lên rồi. Thân là một cái nam nhân, Tô Minh đối với loại hành vi này là phi thường không quen nhìn. Quá mẹ kiếp bỉ ổi. Cũng không phải tìm không thấy nữ nhân, không được liền đi trung tâm tắm rửa tốn mấy trăm khối tiền giải quyết một cái. Đối với nữ nhân làm loại này hạ lưu sự tình tính là gì? Tô Minh không nói hai lời, trực tiếp đem trong tay duy nhất một lần đũa ném ra ngoài. Điểm ấy khoảng cách cũng không phải là quá xa. Lại thêm lấy Tô Minh trình độ, một chút áp lực đều không có. Chúng đích con hàng này MU bàn tay. Một con kia muốn mưu đồ bất chính thủ, mới vươn đi ra đây, liền lập tức rút về. A, chỉ nghe lão nam nhân bỗng nhiên thảm kêu một tiếng. Dọa tiếp viên hàng không không minh bạch tình huống như thế nào. Cũng là run một cái. Đang tại ngược lại đồ uống nàng, không cẩn thận liền đem đồ uống cho làm vậy, tạt vào lão nam nhân trên đùi. Trong lúc nhất thời lão nam nhân vô cùng thảm. Mã so, rốt cuộc là cái đó cái vương bát đản đánh ta. Đứng ra cho ta, lão tử giết chết hắn. Trung niên nam nhân, bỗng nhiên lớn kêu một tiếng. Một bộ dáng vẻ rất khó chịu. Hắn như vậy một tiếng kêu to, lập tức đưa tới trong khoang hạng nhất mặt chú ý của những người khác lực. Không ít người đều cau mày, trong lòng tự nhủ con hàng này đến cùng chuyện gì xảy ra. Không phải làm chút động tĩnh đi ra nhao nhao người sao? Tô Minh căn bản không có ý định giấu giếm bản thân. Trực tiếp liền đi ra thừa nhận. Nói ra, ta ném đũa. Nếu như không đứng ra, Tô Minh đại khái đều có thể đoán được tiếp đó sẽ phát sinh thứ gì. Gia hỏa này nhất định sẽ giận chó đánh mèo tại cái kia nữ tiếp viên hàng không trên người. Cuối cùng xui xẻo hay là cái kia cái tiếp viên hàng không? Sở dĩ Tô Minh liền đứng ra. Dù sao hắn cũng là hành khách. Hắn không quan trọng. Tiểu tử ngươi muốn chết có phải hay không? Dựa vào cái gì ném đũa đập ta? Lão nam nhân lập tức giận dữ. Tô Minh một chút đều không bị loại người này hù dọa đến. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Nếu như ta không ném đũa mà nói, ngươi tấm kia bẩn thỉu thủ, chỉ sợ liền lén lén lút lút duỗi lên rồi a. Nghe xong Tô Minh câu nói này, tiếp viên hàng không là phản ứng đầu tiên tới được người. Nàng nhanh lui về phía sau hai bước, một bộ thần sắc kinh khủng nhìn xem cái kia lão nam nhân. Vừa rồi lão tay của đàn ông liền đã không thành thật, đụng chân của nàng một lần. Bất quá cái này lão nam nhân nói hắn không phải cố ý, là không đem sự tình cho làm lớn chuyện. Tiếp viên hàng không cũng liền không nói gì. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này lão nam nhân mới vừa rồi còn chuẩn bị xuống thủ. Hơn nữa còn là tại hắn không phòng bị chút nào tình huống dưới. Trong lúc nhất thời tiếp viên hàng không nhìn về phía Tô Minh trong ánh mắt của tràn đầy cảm kích. May mắn Tô Minh giúp một chút. Nếu không chỉ sợ nàng liền bị ăn đậu hũ. Trong khoang hạng nhất những cái này hành khách, lập tức cũng đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Dù sao vừa rồi tiếp viên hàng không kêu một tiếng, liền đưa tới sự chú ý của mọi người. Đoán chừng cái này lão nam nhân cũng không là vật gì tốt. Đối với cái này gieo xuống chảy người, tuyệt đại đa số người vẫn là rất khinh bỉ. Thế là đám người đồng loạt dùng loại kia rất chán ghét ánh mắt nhìn xem cái kia lão nam nhân. Lão nam nhân bị Tô Minh đâm xuyên sau khi, trong lúc nhất thời trên mặt mũi vô cùng gây khó dễ. Liền trực tiếp nói một câu, người mẹ nó con mắt nào thấy? Ngoặc kép, tấu chương hoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.